Con đường nghịch thiên tập 32. Lúc bấy giờ Khương Tư Nam có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu chậm rãi nói: "Già già đại bá, về sau đại càn vương triều có thể giao cho bàng chi của Khương gia chúng ta khống chế. Chúng ta nên triệu tập đại lượng tộc nhân cùng cao thủ khai phát đại hoang bí cảnh, lấy nó làm trọng địa căn bản của chúng ta đến mà kinh doanh. Chỉ là trong đại hoang bí cảnh này cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, có rất nhiều hoang thú cường đại. Tu vi không đạt chân thiên cảnh thì không thể sống được đâu. Chỉ có cổ dược viên này mới là nơi an toàn nhất. Kế tiếp nhiệm vụ chính là phải hào hào mà tu luyện, tranh thủ để cho càng nhiều người đạt tới chân thiên cảnh càng tốt." Nói đến đây, Khương Tư Nam mỉm cười, đối với Lý Kim Long xa xa vẫy vẫy tay. Ánh mắt của Lý Kim Long lập tức sáng ngời, hấp tấp chạy tới, đối với Khương Tư Nam cười hăng hắc mà nói: "Hê hê hê, thiếu gia, ngài thật sự đã thiên tung thần võ đấy, tìm được cái địa phương tốt như vậy. Ở chỗ này hoàn toàn có thể khai tông lập phái, thành tựu một đại tiên môn. Ngài gọi ta cần làm chuyện gì đây?" Khương Tư Nam mỉm cười, trong tay lóe lên hào quang, từ trong hồng bông tạo hóa tháp lấy ra một mảng lớn linh quang sáng chói, rơi vào trước mặt mọi người. Còn mắt của đám lão già tử Lý Kim Long, Lãnh Phi đều đỏ bừng, mang theo vô cùng khiếp sợ cùng hưng phấn, kích động nói không nên lời. Linh quang sáng chói, khí lạnh bốc hơi, đạo đạo bảo quang tràn ngập ra. Linh khí, linh đan, linh phù, linh thạch, bảo khoáng vô cùng vô tận, xếp thành một đỉnh núi nhỏ nhỏ. Những cái này toàn bộ đều là ở tinh thần điện vừa phép được. Khương Tư Nam tất cả đều thu qua, cho rằng tài nguyên tu chân để tương lai Khương gia phát triển. "Tư Nam, ngươi là cướp sạch toàn bộ tinh thần điện sao?" Lão gia tử mở trừng hai mắt, phảng phất như đặt mình trong mộng ảo. Chứng kiến trước mắt nhiều bảo vật như vậy, có một loại cảm giác không chân thực. Ngày bình thường bảo vật khó gặp, ở chỗ này vậy mà xếp thành một núi đấy. Khương Tư Nam khẽ cười nói: "Già già, những cái này đều là tài nguyên của tinh thần điện, toàn bộ đều ở bên trong. Lý Kim Long, người tới kiểm tra lại một chút, sau đó toàn bộ giao cho lão gia tử, để cho lão gia tử dựa theo tu vi cùng cống hiến của mọi người mà phân chia." Lãnh Phi cùng Khương Tử Thành cũng vô cùng kích động nói: "Đã có những vật này, Khương gia chúng ta quật khởi có thể đụng tay đến rồi." Đến cuối cùng, mọi người Lý Kim Long, Lãnh Phi cùng Khương Tử Thanh đều vội vàng kiểm kê những bảo vật này. Khương Tư Nam đi theo lão già tử phóng người lên, bay đến trên một ngọn núi. Bốn phía mây mù lượn lờ, tiên quang sáng chói, thoạt nhìn là vô cùng tường hòa. Không gian bí cảnh này tuy chỉ có chu vi nghìn dặm, nhưng nhìn cùng thế giới chân thật cơ hồ giống nhau như đúc. Khương Tư Nam cùng lão gia tử đứng ở trên biển mây, nói sự tình mình phát hiện Tử Yên cùng Tử Huyền vô cùng tương tự nhau, cùng với Hoàn Liên cung chủ bảo mình rút thời gian đi thăm đại ly nữ hoàng Tử Mạch Nhiên một chút. Khương Tư Nam một mực cảm giác trong ánh mắt của lão gia tử nhìn Tử Huyền có chút thần sắc muốn nói lại thôi, cho nên đến đây hỏi lão gia tử thoáng một lần. Quả nhiên lão gia tử nghe xong Khương Tư Nam nói, sắc mặt biến biến, cuối cùng thở dài một hơi mà nói: "Có một số việc tuy đã qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không biết nên nói như thế nào. Nhưng người suy đoán, đại lý nữ hoàng cùng Khương gia chúng ta có quan hệ xác thực rất phức tạp." Thanh âm của lão gia tử phiêu miểu, phảng phất như lâm vào trong hồi ức. Phụ thân thời điểm còn trẻ tuổi, chinh chiến Man tộc bị ám toán, về sau được Tử Mặc Nhiên cứu đưa. Người cũng biết đấy, nhưng mà người không biết là lúc ấy phụ thân của người trúng một loại độc dược tên là âm dương hòa hợp tán. Âm dương hòa hợp tán sao? Khương Tư Nam nghe xong, dùng hắn đối với đan đạo dược lý hiểu rõ, lập tức biết đây là một loại can trường xuân dược, coi như là ý chí lại kiên định, chỉ sợ cũng chịu không nổi rồi. Hắn nhớ tới long tinh chi độc của Long Hoàng, nhớ tới Hoàng Thiên Y trong sơn động, trên mặt không khỏi nhiều thêm một loại buồn vô cớ. Vừa lúc đó, Long Hoàng lỗi thời khẳng khặc mở miệng cười nói: "Thế nào, tiểu tử ngươi có phải nhớ tới Hoàng Thiên Y không? Lại nói cô nàng kia thật đúng là không tệ, ngực to, mông to, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, chà chà chà, thật đáng tiếc đấy." Khương Tư Nam chịu không được lão lưu manh này om sòm, dứt khoát che đậy đối phương, lập tức liền thanh tịnh. Lão gia tử không có chú ý thần sắc của Khương Tư Nam, tiếp tục nói: "Đúng vậy, âm dương hòa hợp tán là một loại can trường xuân dược, nhất định phải cùng nữ tử âm dương tương hợp mới có thể giải độc. Trong cổ dược viên, dưới sự chỉ huy của bọn người Khương Tử Thanh, Khương thị đệ tử, còn có Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tam đại vệ, đều vô cùng kích động hưng phấn khi thấy ngất trời chặt cây, vận đến núi đá cực lớn, bắt đầu kiến tạo phòng giá cùng điện. Gia Gia, Lãnh Gia Gia, đây là hai viên trường sinh đan cực phẩm, có thể gia tăng được 60 năm thọ nguyên, bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Hai người các người phục dụng xuống, có lẽ sẽ có chỗ tốt đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, lấy ra hai viên linh đan sáng chói, đối với Lão Gia Tử cùng Lãnh Phi mà nói. Trường sinh đan lại có bảo vật có thể gia tăng thọ nguyên à? Từ Nam, những cái này là người luyện chế sao? Lão Gia Tử động dung lên tiếng hỏi. Đúng như vậy, hai vị Gia Gia, mặc dù cương giả Trần Thiên Cảnh có 300 năm thọ nguyên, nhưng mà con đường tu luyện gian nguy có thể gia tăng 60 năm thọ nguyên, đối với tương lai tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đây cũng là một điểm tâm ý của Tôn Nhi. Khương Tư Nam cười nói, hai lão nhân gia này có thể nói đều là chí thân của hắn, cũng là người hắn không yên lòng nhất. Về sau từ biệt không biết năm nào còn có thể gặp lại. Hắn tự nhiên hy vọng hai vị lão nhân gia có thể phúc thọ vô cương. Lão Giả Tử cùng Lãnh Phi đều cảm khái thoáng một lần. Nhận lấy, nuốt vào trong bụng, lập tức bị một đoàn hào quang sáng chói bao phủ. Khương Tư Nam lại để cho đại bá Khương Tử Thanh hào hào bảo hộ hai người, sau đó liền phóng người lên, đi ra khỏi đại hoàng bí cảnh. Tiểu tử, ngươi đây là vội vã đi nhận nhị nương của ngươi sao? Long Hoàng lại bắt đầu mở miệng nói, tiện nghi cho hắn cả lỡ phất phơ nói. Bất kể là phải hay là không, ta cuối cùng cũng phải đi xem một chút. Phụ thân của ta không có gặp nàng ta, có một số việc không làm tình tường. Lúc này đây đi, ta hy vọng có thể thay phụ thân hỏi thăm minh bạch. Khương Tư Nam thần kỳ không có thu thập hắn, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Long Hoàng cũng trong mắt đi vòng vòng, cười hăng hắc không nói gì. Đại Ly Vương Triều phía tây nam Đại Càn Vương Triều, nghe nói là một hỏa diễm quá độ vô cùng nóng bỏng. Đại Ly Vương Triều cùng Đại Càn Vương Triều giao hảo với nhau, đối với đám màn tộc ở phương Bắc chỉ biết xâm lược kia không có hảo cảm gì. Hai nước quan hệ một mực rất hòa hợp, buôn bán vãng lai rất nhiều lần. Khương Tư Nam chân đạp phong đôi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh về phía tây nam. Dùng tốc độ của hắn hiện tại, mấy vạn dặm đường cũng không quá đáng là một ngày liền đi tới. Người của Đại Ly Vương Triều, bất luận là quần áo, trang sức, tập tục đều khác Đại Càn Vương Triều. Cả nước bọn hắn nhờ đi hỏa cung là quốc giáo, thờ phụng mặt trời chi thần, cho rằng hỏa là thánh vật mang đến tánh mạng cùng đồ ăn. Thủ đô của Đại Ly Vương Triều là Ly Kinh, toàn thân dùng nham thạch xích sắc sáng chói xây thành, chiều cao trên trăm trượng vô cùng to lớn. Từ phía trên nhìn xuống bên dưới như là một mảnh hỏa diễm sáng chói, dưới ánh sáng mặt trời tàn mát ra hào quang sáng chói. Hoàng thành ở vào chính giữa Ly Kinh cũng là một cung điện sáng chói hỏa hồng sắc, ngói thiêu ly lóe ra hào quang đủ mọi màu sắc, tràn ngập khí tức nóng bỏng. Thần hồn của Khương Tư Nam tràn ngập cả hoàng thành, dùng thần hồn của hắn hôm nay rất nhanh liền ở trong hoàng cung Ngự Hoa Viên thấy được một cung trang mỹ nhân ung dung và quý phái, thân mặc long bào, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Khương Tư Nam phiêu phù ở trên không Ngự Hoa Viên, pháp lực toàn thân tràn ngập, sử dụng chướng nhãn pháp biến mất thân hình, để ngừa phòng bị cung nữ thị vệ ở phía dưới chứng kiến. Này hẳn là Đại Ly nữ hoàng bệ hạ Tử Mặc Nhiên, tiểu tử Khương Tư Nam hữu lễ. Thanh âm của Khương Tư Nam truyền vào trong tay cung trang mỹ nhân, toàn thân của nàng run lên nhưng không có bất kỳ động tác mà lên tiếng phân phó nói, tất cả mọi người lui ra đi. Dưới sự phân phó của nàng, tất cả cung nữ thị vệ đều thi lễ một cái, chậm rãi đi ra khỏi Ngự Hoa Viên. Cuối cùng còn lại có Tử Mặc Nhiên ở đó thôi. Bên trong Ngự Hoa Viên, hoa khoe màu đua sắc, muôn hoa đua thắm. Nhưng mà khi Tử Mặc Nhiên quay đầu lại, các Ngự Hoa Viên đều ảm đạm thất sắc. Đó có thể nói là một khuôn mặt tuyệt mỹ tinh xảo, Khương Tư Nam hình dung không ra. Con mắt như thu thủy, phảng phất như thần nữ từ trên 9 tầng trời đi xuống, mang theo một loại khí tức siêu phàm thoát tục. Da thịt như ngọc lóng lánh, lông mày kẻ đen cong cong, đôi mắt như hồ nước thâm u, nhưng mà hai lông mày để lộ ra uy nghiêm, làm cho nàng ta thoạt nhìn như một thần đế. Dùng mạo tuyệt thế như vậy, mặc cho hai thoạt nhìn cũng là tự ti mặc cả. Khương Tư Nam cũng ngây ngốc một chút, chậm rãi từ trong hư không hiện hóa thân hình, rơi vào trước mặt Tử Mặc Nhiên. Khương Tư Nam, ngươi là nhi tử của Khương Tử Hiên à? Quả nhiên có vài phần khí khái hào hùng của hắn khi còn trẻ, Xem ra là không sai rồi. Sắc mặt của Từ Mặc Nhiên lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng mà Khương Tư Nam vẫn có thể nghe ra trong thanh âm của nàng có chấn động. Trong lòng của nàng không hề bình tĩnh giống như mặt ngoài. Bái kiến bệ hạ. Tư Nam ngày hôm trước gặp Tử Yên tiên tử cùng Hỏa Liên cung chủ. Hỏa Liên cung chủ nói ta tới gặp bệ hạ một lần, còn có... Khương Tư Nam do dự một chút. Chuyện giữa cha ta lúc tuổi còn trẻ cùng bệ hạ, xa xa cũng nói cho ta biết rồi. Lúc này, trước khuôn mặt đạm mạc của Tử Nhiên mới nổi lên một tia biến hóa. Trong ánh mắt có một tia tự diễu nói. À, thì ra ngươi đã gặp các nàng rồi. Bất quá dù ngươi biết lại có thể thế nào chứ. Phụ thân của ngươi 5 năm trước đã chết. Chuyện năm đó, quá khứ nên để cho nó qua đi đi. Kỳ thật, cha của ta còn chưa chết. Cái gì? Sắc mặt của Tử Mặc Nhiên lập tức đại biến, thân hình như một trận gió, lập tức đi đến trước mặt Khương Tử Nam, không tự giác được bắt lấy bờ vai của hắn, thành âm vô cùng kích động nói: "Hắn chưa chết à? Làm sao có thể chứ? Hắn không phải là ở 5 năm trước liền chết rồi sao? Hắn còn chưa chết, hắn vì cái gì không có chết? Ta..." Tử Mặc Nhiên có chút không lựa lời nói được, thành âm run run, trong lúc nhất thời nỗi lòng đại loạn. Khương Tư Nam thì trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi Từ Mặc Nhiên hiển lộ ra tu vi, vậy mà cũng là chân thiên cảnh viên mãn, một đứa hoàng thế tục, thậm chí còn có tu vi kinh người tới như thế. Hơn nữa, Khương Tư Nam còn có một loại cảm giác nhìn không thấu nàng ta. Tiểu tử, nữ nhân này không đơn giản đâu, trong cơ thể phong ấn một loại lực lượng cường đại. Cô lực lượng kia, coi như là ta cũng cảm giác kinh hồn táng đảm, đoán không ra đấy. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên có chút ngưng trọng nói. Không thể nào, nàng ta bất quá là một nữ hoàng thế tục, tại sao có thể có lực lượng cường đại đến như thế? Khương Tư Nam vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại. Người không hiểu rồi, có chút cảnh giới, không phải ngươi cũng có thể hiểu rõ. Có chút cường giả vô cùng cường đại, đã đến trình độ nhất định có thể nghịch chuyển âm dương, thậm chí tìm hiểu về luân hồi. Có lực lượng trong cơ thể của nàng kia. Tuy không giống như là của nàng, nhưng cũng không giống như bị người ta phong ấn vào. Thậm chí, có một thìa khí tức sinh tử, thật là quái sự, ta không nhìn ra được. Trong lòng của Khương Tư Nam cũng vô cùng khiếp sợ, đồng thời thân phận của Từ Mặc Nhiên cũng bao phủ một tầng thần bí. Nhưng hắn vẫn đem tin tức từ chỗ Hà Trạch lấy được, nói ra cho Từ Mặc Nhiên. Lâm vào không gian loạn lưu à, đi thế giới của nàng sao? Từ Mặc Nhiên thì thảo tự nói. Trong đôi mắt đẹp thần sắc biến ảo, vô cùng phức tạp, cuối cùng tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài thật sâu. Người đến đây, ta muốn hỏi sự tình của Tử Yên cùng Tử Huyên đấy. Sắc mặt của Khương Tư Nam cả kinh, nhưng vẫn căng thẳng một cái nói. Bệ hạ, gia gia của ta muốn biết Tử Yên cùng Tử Huyên đến cùng có phải là con của cha ta hay không? Người thật đúng là dám nghĩ sao? Từ Mặc Nhiên cười nhạo một tiếng chậm rãi nói. Năm đó xác thực là ta cứu phụ thân của ngươi, nhưng mà cái này cũng không đại biểu là Tử Yên cùng Tử Huyên là con của hắn. Thế nhưng mà bệ hạ ngài giống như đến nay chưa lập gia đình mà. Khương Tử Nam có chút lắp bắp nói. Nói xong hắn liền hối hận, cảm giác được mình hỏi một vấn đề vô cùng ngu. Quả nhiên, Từ Mặc Nhiên lạnh lùng cười nói. Ai nói chưa lập gia đình lại không thể có hài tử chứ? Hơn nữa Tử Yên cùng Tử Huyên cũng không phải là hài tử thân sinh của ta. Các nàng ấy đều là hài tử ta thu dưỡng. Sau khi cùng phụ thân của người phân biệt, về tới Đại Ly, phụ hoàng của ta băng hà, vô số hoàng tộc ngấp nghé ngồi vị hoàng đế, dựa vào gia gia của ngươi đưa tới chủ tước vệ, giúp ta bình định phản loạn, leo lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà một năm kia, mùa đông hết sức kỳ quái, Đại Ly Vương Triều vậy mà nổi tuyết. Cái này ở trong lịch sử của Đại Ly Vương Triều là chưa bao giờ có. Ta ra ngoài đi săn, ở trong Đại Hoàng Sơn phát hiện một đôi cô nhi là Tử Yên cùng Tử Huyên. Nhưng mà lần đầu tiên nhìn thấy các nàng, ta liền cực kỳ vui mừng. Về sau liền nhận làm con gái, cũng là hai vị công chúa của Đại Ly Vương Triều ta đây. Từ Mặc Nhiên quay đầu có chút giống như cười, mà không phải cười, nhìn Khương Tư Nam nói. Lúc này đây, ngươi có phải đã yên tâm rồi hay không? Khương Tư Nam cười hăng hắc, nhưng mà trong nội tâm thật sự như trút đi được một tảng đá lớn. Cảm giác thật sự nhẹ nhõm. Nhiều năm đã qua như vậy, ta vốn cho rằng lòng ta đã bình tĩnh lại. Nhưng mà người bằng đến tin tức Khương Tử Hiền chữa chết để đảo loạn đạo tâm của ta. Từ Mặc Nhiên tự nhủ, trong ánh mắt có một tia ôn nhu, phảng phất như có thể hòa tan hàn băng kiên cố nhất trên cuộc đời này. Trở thành đại lý nữ hoàng đế nhiều năm như vậy, ta phát hiện vẫn không qua nổi những tuyến nguyệt này. Hôm nay ta quyết định không hề lui ra phía sau cùng trốn tránh, ta muốn đi tìm Khương Tử Hiên, đi tìm người phụ lòng kia. Từ Mặc Nhiên ánh mắt sáng rực lên như mặt trời sáng chói, trên mặt của nàng phủ lên dáng tươi cười giống như thiếu nữ nghịch ngợm. Nàng ta liếc nhìn Khương Tử Nam, sau một khắc nói một câu để cho Khương Tử Nam thiền lôi cuộn cuộn. Năm đó ta tặng Khương Tử Hiên cho Nam Cường Vân cũng không phải ta không bằng lòng nàng, mà là ta không muốn tranh đoạt. Hiện tại ta cải biến chủ ý rồi, ta quyết định muốn cướp Khương Tử Hiên về từ trong tay của nàng. Khương Tử Nam lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn hóa đá. Trong nội tâm hắn rú thảm lên một tiếng, cha ơi là cha, cái này không phải là lỗi của con đâu nhá. Đều nói nữ nhân thiện biến, còn hôm nay rốt cuộc thấy được rồi, thật đúng là vô cùng khủng bố đấy. Lão nhân ra ngài tự cầu nhiều phúc đi. Khương Tử Nam phảng phất như thấy được, sau khi Từ Mặc Nhiên tìm được cha mẹ của mình, hai nữ tử kiêu diễm như hoa sẽ để cho cha mình đau đầu như thế nào. Trong nội tâm không khỏi rung mình một cái. Ngay cả Long Hoàng cũng sâu kín học ra mấy chữ. Nữ nhân này thực mãnh liệt đấy. Nói một hơi nhiều như vậy, Từ Mặc Nhiên duỗi lưng một cái vô cùng kiều mị, giống như buông xuống rất nhiều thứ, dáng tươi cười cũng trở nên sáng lạng hơn. Nàng thấy Thương Tư Nam ủ rũ ném ra một tấm lệnh bài nói: ta tốt xấu gì cũng coi như là nhị nương của ngươi, tiễn đưa ngươi một cái lễ gặp mặt này. Thương Tư Nam có chút giở khóc giở cười nhận lấy, vừa nhìn thấy lệnh bài trong tay, sắc mặt lập tức chấn động lên tiếng kinh hô: đại la thiên lệnh à! Lệnh bài trong tay lớn cỡ lòng bàn tay, chất liệu không phải là vàng, không phải là ngọc, xúc tu ôn nhuận, toàn thân tản ra quang mang bạch sắc, thoạt nhìn mênh mông và thánh khiết. Một mặt các văn lạc huyền ảo, phẳng phất như có vô số cảnh tượng lập lòe ở trước mặt, mà một mặt khác thì có ba chữ cổ truyện Đại La Thiên. Đại La Thiên lệnh này cùng Diệp Tích Quân cho hắn Đại La lệnh rất tương tự, chỉ là khí tức không giống, chữ truyện phía trên ít nhất thiếu một chữ thiên. Không sai, tính toán tiểu tử ngươi có kiến thức. Cái này là Đại La Thiên lệnh của Chân Cương Đại Lục, Đại La Thiên Tông. Người cầm đó tiến vào Đại La Thiên Tông có thể trực tiếp trở thành Đại La Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Từ Mặc Nhiên khẽ cười đáp: Thế nhưng mà ngươi tại sao có thể có Đại La Thiên lệnh? Hơn nữa người làm sao lại biết Đại La Thiên Tông, biết rõ Chân Cương Đại Lục chứ? Khương Tử Nam trong lúc nhất thời có chút chuyển không đến. Ngươi thật coi ta là một hoàng đế thế tục sao? Từ Mặc Nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chậm rãi nói: vị trí của chúng ta tên là Chân Cương Đại Lục, mênh mông vô tận, có 3.000 vực. Những thứ này kỳ thật Tam Đại Thiên Vôn cũng biết. Về phần ta tại sao có thể có Đại La Thiên lệnh, cũng chỉ là ở dưới cơ duyên xảo hợp mà lấy được. Ta biết rõ ngươi sẽ rời đi khỏi Càn Nguyên vực, Đại La Thiên lệnh này đối với ngươi có lẽ cũng có chút tác dụng. Từ Mặc Nhiên chậm rãi nói, nhưng mà hàm hồ suy đoán, Khương Tử Nam mới không tin nàng nói những lời này. Cô nàng này không đơn giản rồi, Long Hoàng lại nói ra một câu. Khương Tử Nam tức giận nói: nói nhảm cái gì chứ, ta há không biết sao? Bất quá đạt được Đại La Thiên lệnh xác thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Ta nói không sai chứ, ngươi là đến nhận nhị nương mà, Long Hoàng lầm bầm một câu. Khương Tử Nam coi như không nghe thấy lời hắn nói, phục hồi tinh thần lại, đối với Từ Mặc Nhiên thì lễ thật sâu: đa tạ bệ hạ, sự tình nơi đây đã xong, Từ Nam xin cáo từ. Khương Tử Nam có chút xấu hổ, hắn đột nhiên phát hiện ánh mắt của Từ Mặc Nhiên nhìn về phía mình thậm chí có một loại cảm giác trưởng bối nhìn vãn bối, không khỏi sợ hãi kêu lên một tiếng. Nghĩ đến nữ tử bưu hãn như thế đi tìm phụ thân, càng thêm mặc niệm để cho lão bà tự cầu nhiều phúc đi. Từ Mặc Nhiên ngả gật đầu, con mắt nhìn về phía hư không xa xa, khóe môi nhếch lên một tia sáng lạ. Qua không được bao lâu, ta cũng phải đi rồi. Năm đó già già của ngươi đưa cho ta những chủ tước vệ kia, ta cũng không dùng được nữa. Ngươi mang về trả già già của ngươi đi, thay ta vẫn an lão nhân già nhé. Cặp môi đỏ mọng của Từ Mặc Nhìn khẽ nhúc nhích, lập tức từ đằng xa bay tới 108 đạo thân ảnh hoa hồng sắc rơi vào trong ngự hoa viên. Khương Tử Nam vừa nghĩ tới Từ Mặc Nhiên vạn dặm tìm phu, lập tức liền dọa ra một thân bồ hôi lạnh, cũng không dám ở lâu, chờ Từ Mặc Nhiên phân phó chủ tước về, lập tức liền mang theo một nhóm người này trùng thiên mà đi. Cái thần hình kia thấy thế nào cũng như là đang chạy trốn đấy. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, trách không được người khắp nơi lưu tình, không nghĩ tới là kế thừa phẩm chất tốt đẹp của phụ thần người đấy. Chà chà chà, dung mạo của đại ly nữ hoàng kia coi như là ở đại thiên thế giới cũng là thiền nữ cao cấp nhất. Phụ thân của ngươi thật đúng là có diễm phúc đấy. Long Hoàng vô cùng đắc ý, bắt được cơ hội tổn hại Khương Tư Nam, ở đâu có thể bỏ qua được. Khương Tư Nam có chút giờ khóc giờ cười, trong nội tâm cũng nghĩ không rõ ràng. Hắn đến bây giờ cũng không rõ vì sao mới nói mấy câu liền cải biến cách nghĩ của Từ Mặc Nhiên rồi. Nữ nhân suy nghĩ thật đúng là cổ quái. Chờ Khương Tư Nam mang theo 108 chú tức vệ trở lại đại hoàng bí cảnh, đã là 3 ngày sau đó. Lão gia tử cùng với Lãnh Phi đều đã luyện hóa xong trường sinh đan, hơn nữa đều thuận lợi đột phá đến chân thiên cảnh trung kỳ. Gia tăng hơn 60 năm thọ nguyên, tóc bạc trắng của lão gia tử đã toàn bộ biến thành đen, khuôn mặt như hải nhi bóng loáng, cả người thoạt nhìn càng thêm khôi ngô bất phàm, khí tức thầm thúy như núi lửa. Mà Lãnh Phi phảng phất như biến thành một trung niên nhân, da mặt trắng nõn, hai mắt âm nhu, cả người như mang theo một loại âm khí làm cho lòng người băng hàn, thực lực cũng phóng đại lên. Khi Khương Tư Nam đó hết thảy tin tức từ chỗ Từ Mặc Nhiên cho lão gia tử, lão gia tử cũng yên lòng, nhất là nghe Từ Mặc Nhiên chuẩn bị vứt bỏ ngôi vị hoàng đế đi tìm Khương Tử Hiên, sắc mặt của lão gia tử rất là phức tạp. 108 chủ tước vệ nhiều năm sau lần nữa nhìn thấy lão gia tử đều hết sức kích động, có chút thậm chí còn rơi lệ. Lão gia tử cũng rất là vui mừng, những chủ tước vệ này lúc bị hắn tiễn đưa ra bất quá là tiền thiên cảnh nhất trọng, nhưng mà trải qua vài chục năm, kém cỏi nhất cũng đạt đến tiền thiên cảnh bát trọng, thậm chí cầm đầu đã đạt đến chân thiên cảnh sơ kỳ. Đã có một đám lực lượng như vậy gia nhập, Cường thị nhất tộc tứ thánh vệ rốt cuộc viên mãn, lực lượng tăng vọt. Khương Tư Nam vẫn đặt đại hoàng tháp ở trên không cổ dược viên, nguy nga mênh mông, bảo quang sáng chói. Đệ tử Khương gia chỉ cần đạt tới chân thiên cảnh đều có thể tiến vào trong đó xông cửa tu luyện. Bên trong có vô số bảo vật cũng thành trợ lực cung cấp cho đệ tử của Khương gia. Khương Tư Nam còn cấy ghép tinh thần thụ ra, trồng ở trên ngọn núi cao nhất bên cạnh cổ dược viên. Cốc tinh thuần thụ này đã thông linh, có thể tự hành từ trên hư không hấp thu tinh thần chỉ lực. Qua không được bao lâu liền sẽ kết xuất tinh thần quả, có thể tẩy kinh phạt tủy, càng có thể luyện chế thành linh đan đột phá chân thiên cảnh. Đại hoàng bí cảnh một mảnh cảnh tượng phồn vinh, tất cả mọi người cực kỳ nhiệt tình bắt đầu cải tạo khối bảo địa này. Khương Tư Nam còn đem một ít kinh văn về luyện đan, luyện khí, chế phù trong Hồng Bông Tạo Hóa Kinh, còn có từ trong tinh thần điện lấy được những linh quyết kia dung hợp. Từ trong Khương gia chọn lựa một chút đệ tử tư chất tốt, trình độ trung tâm cao để cho bọn hắn tu luyện. Trong tương lai, Khương gia là phát triển thành tu chân gia tộc siêu cấp, bởi vậy các loại địa phương đều phải đuổi kịp rồi. Hiện tại Khương gia đã có đại hoàng bí cảnh, có rất nhiều tu chân pháp quyết, càng có rất nhiều linh khí, linh thạch, linh đan, linh dược. Một thời kỳ phát triển bộc phát ngay ở trước mắt. Ở trong đó, biến hóa lớn nhất đúng là Đi Kim Long đã có Khương Tư Nam từ trong tinh thần điện mang trở lại những linh phù kia. Hắn quả thực là mừng rỡ như điên. Thần phù kinh của hắn rốt cuộc có công dụng. Sau khi cắn nuốt đại lượng linh phù cùng linh thạch, ngắn ngủi trong vài ngày, tu vi của hắn thì đến được tiền thiên cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa, ở dưới Khương Tư Nam cung cấp trúc cơ linh đan trợ giúp, bắt đầu bế quan trùng kích chân thiên cảnh. Loại tốc độ tu luyện này coi như là Khương Tư Nam cũng mặc cảm không bằng. Sự tình đại hoang bí cảnh có lão gia tử cùng bọn người đại bá đi quản lý. Hiện tại Khương Tư Nam mỗi ngày đều xếp bằng ở trên một tòa cô phong, lặng lặng tham diễn sở học thần thông của mình. Hiện tại hắn chủ tu chính là hai loại kinh văn: Hồng Bông Tạo Hóa Kinh đúc thành tạo hóa thân thể, thân thể kim quang phát sáng bất hoại; Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh luyện thuần dương chân khí cùng pháp lực, uy năng vô cùng. Mà hôm nay pháp lực trong cơ thể Khương Tư Nam cụ thể là tính chất gì hắn cũng không biết, hoặc có thể nói trở thành tạo hóa chi lực. Mà bản thân của hắn cũng tu luyện vài loại thần thông: Giáng Long Phục Hổ Quyền, Phong Lôi Kiếm Quyết, Phong Lôi Bộ, Tứ Tượng Thần Quyền, Tinh Hà Thần Quang, Thiên Lý Nhãn cùng với Thiên Lôi Quyết, Vài loại thần thông này, lúc ấy thời điểm ở trong Đại Hoàng Tháp tầng 8, cơ hồ đều bị hắn tham diễn đến cực hạn, phát huy ra uy lực cường đại, đã tìm hiểu đến tình trạng viên mãn. Mà Long Hoàng nói cho hắn biết, tiền thiên cảnh cùng hậu thiên cảnh đều là cảnh giới phàm nhân. Chân thiên cảnh mới xem như cất bước vào con đường tu chân, mà chân thiên cảnh đột phá đến pháp thiên cảnh là cực kỳ mấu chốt. Chân thiên cảnh trong cơ thể tu luyện chính là pháp lực, có thể tìm hiểu đạo pháp thần thông, hiểu ra thiên địa chí lý, mà tới được pháp thiên cảnh thì phải ngưng tụ thần thông kim đan. Trước kia, lúc Khương Tư Nam cùng Thích Phong đồng tiên tinh đại chiến, chứng kiến sau đầu bọn hắn có thần hoàn sáng chói. Thần thông kim đan là dùng thần thông bí pháp tu luyện, dung hợp pháp lực trong cơ thể, tạo ra đạo quả viên mãn. Cho nên nói, thần thông tham diễn càng tinh thâm, tu luyện thần thông càng nhiều càng cường đại, cuối cùng thì cô đọng thành thần thông kim đan càng lợi hại. Khương Tư Nam cũng không có tính toán nhanh như vậy đột phá vào pháp thiên cảnh. Một năm thời gian này tăng lên tới cảnh giới như thế đã xem như là cực nhanh rồi. Trong thời gian kế tiếp, chính là phải đánh bóng pháp lực trong cơ thể, tham diễn thần thông pháp môn, tranh thủ ở thời điểm đột phá pháp thiên cảnh có thể đạt tới mạnh nhất. Một tháng sau, Đại Hoàng bí cảnh trong cổ dược viên đình đài Lầu Các, cung điện lâm lập thấp thoáng trong ngọn núi, cổ thụ cùng linh dược tầm đó, tiên quang lượn lờ, khí lạnh bốc hơi, thoạt nhìn như một tiên gia động phủ. Mà Lý Kim Long cũng cùng cô tu vi chân thiên cảnh sơ kỳ luyện chế ra đại lượng linh phủ nhị phẩm cùng tam phẩm. Dưới tinh thần thụ, gió núi quét qua, mây mù thì lượn lờ, còn có điểm điểm tinh quang chiếu rọi xuống. Dưới cây có một cái bàn đá, bày đầy món ăn phong phú, linh quả rượu ngon, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Mà lão gia tử, Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Phương Vũ, Yến Vô Cực, Khương gia Hạch Tâm còn có Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long, cả một đám người ngồi xuống, mỗi người trên mặt đều mang theo thương cảm. Khương Tư Nam rốt cuộc muốn rời đi, cái này xem như yến tiệc tiễn đưa. Mọi người mặc dù không có bỏ qua, có thương cảm, nhưng mà càng nhiều nữa vẫn là chúc phúc. Khương Tư Nam đem ra tất cả hậu nhi tiểu, mọi người ăn uống linh đình một trận, đến cuối cùng đều say, ánh mắt vô cùng mê ly. Già già, tôn nhi bất hiếu, về sau không thể hiếu kính bên cạnh lão nhân gia ngài, ngài nhất định phải bảo trọng đấy. Khương Tư Nam giơ chén rượu lên, kính lão gia tử, con mắt ửng đỏ, trong nội tâm tràn đầy không buông bỏ được. Lão gia tử giống như rất rộng rãi, nhưng mà tay run nhẹ nhẹ, vẫn bại lộ cảm xúc nội tâm của hắn. Hắn hiền lành nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, không nói gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Khương Tư Nam lại kính người khác. Đến cuối cùng, hắn nhìn Lãnh Phi, nhìn Khương Tử Thanh, nhìn Khương Vân Thiên, giống như muốn khắc sâu vào trong đầu. Con đường sau này phải một mình hắn đi rồi. Con đường gian nguy, mà lần này đi sẽ không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Lúc này Long Hoàng thần kỳ không có chế ngạo Khương Tư Nam. Trong ánh mắt cũng có vẻ cô đơn, lạnh nhạt nói. Tu chân chi đạo vốn là một con đường cô độc và tịch mịch, trầm chết không chuyển. Chúng ta cầu chính là trường sinh tiên đạo, tu chính là đạo tâm nhân tâm. Nếu nó chặt đất phàm nhân mới có thể thành tiên nhập đạo. Nhưng ai lại biết, nếu không có nhân tâm, mất đi nhân tình, vậy thì tu chân còn có ý nghĩa gì? Tu chân tu chân, tu chính là chân bản ngã. Tu chính là bổn ý chân thật nhất trong tâm mình, đó là cốt lõi của việc tu chân. Long Hoàng nhẹ nhàng nói ra, càng giống như tự quyết định, nhưng mà nghe vào trong nội tâm của Khương Tư Nam lại có một phen tư vị khác. Khương Tư Nam nhìn khuôn mặt quen thuộc chung quanh, nhìn hết thảy quen thuộc trong Đại Hoang bí cảnh, đến cuối cùng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tất cả đời này, tu chân luyện đạo, đầu tiên là vì thủ hộ người ta yêu thương nhất, chỉ vì thế mà chiến đấu. Thứ hai là vì leo tu đạo đỉnh phong, đi liếc mắt nhìn phong cảnh không biết kia. Nhưng nếu đến cuối cùng côi cút một mình, coi như đặt đến đỉnh phong lại coi là cái gì? Ta tu đích là thủ hộ chi đạo, đường ta phải đi coi như là muôn vàn khó khăn, ta cũng nhất định phải đi cho hết. Mà ta nhất định sẽ quay trở lại. Lúc trời sắp sáng, Khương Tư Nam mang theo Lý Kim Long cùng một chỗ đi ra khỏi bí cảnh. Hắn đã từ Càn Nguyên Tông Huyền Quyền Trần Nhân nhận được một tấm bản đồ ghi lại tình hình chung quanh Càn Nguyên Vực. Chân cương đại lục quá lớn, lớn đến vô biên vô hạn, có 3.000 địa vực khổng lồ. Càn Nguyên Vực chỉ xem như nhỏ nhất trong đó, hẻo lánh hoang vu nhất, chỉ có phương viên mấy vạn dặm. mà nghe nói đại địa vực kia mênh mông vô cương, không biết mấy nghìn vạn dặm. Địa đồ trong tay Khương Tư Nam chỉ ghi lại hai địa phương, một cái là Càn Nguyên vực lớn cỡ hạt vừng, cái khác là Đại La vực ở phía tây nam Càn Nguyên vực. Đại La vực lớn hơn Càn Nguyên vực vô số lần. Từ trên bản đồ ghi lại, nếu muốn đạt tới Đại La vực, nhất định phải xuyên việt Đại Hoang Sơn mạch bao la vô tận, đi mấy chục vạn dặm mới có thể tới. Thiếu gia không nghĩ tới Đại Hoang Sơn mạch chỉ là một nhánh nhỏ ở Càn Nguyên vực, không biết Đại Hoang Sơn chính thức sẽ lớn rộng bao nhiêu. Lý Kim Long cũng rất hưng phấn, một chút cũng không có cảm giác nguy hiểm gì. Ngược lại cảm giác lúc này đây, thiếu gia nhà mình chỉ mang theo mình, nói rõ coi mình là tâm phúc. Khương Tử Nam nhìn địa đồ cũng gật đầu nói, chúng ta dọc theo Đại Hoang Sơn mạch hướng về phương hướng tây nam, tiến lên 50 vạn dặm, đại khái có thể đến Đại La vực rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia chờ mong, không biết Đại La vực kia lại là một chỗ thần kỳ thế nào. Tiểu tử, tuy lão tử chưa từng đi Đại La vực, nhưng mà ở chân cương đại lục này lắc lư qua một thời gian ngắn, chờ ngươi đến sẽ biết, Càn Nguyên vực so với Đại La vực giống như tiểu sơn thôn cùng Ngọc Kinh thành, chênh lệch thiên địa khác biệt đấy. Long Hoàng nói, như vậy mới có tính khiêu chiến. Khương Tư Nam nói nhẹ, mỉm cười, dưới chân kiếm quang lập lòe, cùng Lý Kim Long xông về trong Đại Hoang Sơn vô tận. Núi hoàng bao la mở mịt, dãy núi phản khe xanh tươi tốt, tản ra một cỗ khí tức mênh mông bao la. Vô tận hoang thú ở trong đó gào rú. Trong Đại Hoang Sơn tràn đầy nguy cơ, cũng có rất nhiều bảo tàng, ví dụ như linh dược trần quý, linh thạch chôn giấu dưới chân núi. Rất nhanh, hơn 10 ngày trôi qua, hai người cũng đi về phía trước mười mấy vạn dặm. Tuy hoang thú trong Đại Hoang Sơn cường đại, nhưng tối đa chỉ là hoang thú cửu phẩm, đã có được linh trí nhất định, vừa cảm thụ đến khí tức của Khương Tư Nam liền nghe hơi mà chạy. Bởi vậy đoạn đường này ngược lại coi như là bình tĩnh. Hơn nữa, thời điểm tiện đường, Khương Tư Nam cũng hái một ít linh dược, hơi có thu hoạch. Nhưng mà sau khi đi mười mấy vạn dặm rồi, hào khí phía trước đã thời gian dần trôi qua có chút không đúng rồi. Một cỗ khí tức bao la mở mịt, mình bồng cổ xưa đập vào mặt. Phía trước vây mặt tất cả đều là núi cao mấy ngàn trượng, hơn vạn trượng khổng lồ, thoạt nhìn uy nga và đồ sộ. Mà tiếng gào thét trong những núi cao kia cũng bắt đầu để cho Khương Tư Nam cảm thấy áp lực, thậm chí có chút ít còn để cho hắn sinh ra cảm giác tim đập nhanh. Long Hoàng, phía trước chỉ sợ không dễ đi rồi. Sơn mạch tới gần Đại La vực, chỉ sợ sẽ có yêu thú tồn tại thôi. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút ngưng trọng. Hoang thú cửu phẩm có thể so với chân thiên cảnh hậu kỳ cùng viên mãn, mà hoang thú đạt đến cửu phẩm hướng lên trên đột phá, nhất định phải kinh nghiệm thiên địa lôi kiếp tẩy lễ, giống như nhân loại pháp thiên cảnh ngưng kết thần thông kim đan. Hoang thú muốn ngưng tụ yêu đan mới có thể đột phá từ yêu thú. Trí tuệ của yêu thú đã không yếu hơn nhân loại bao nhiêu, thậm chí có chút ít yêu tộc có thể hóa hình thành hình thái nửa người nửa yêu, thực lực đại trướng, tu vi có thể so với nhân loại pháp thiên cảnh. Long Hoàng cả lớp phất phơ nói, đó là điều đương nhiên. Tuy yêu tộc chúng ta tu luyện khó khăn, không giống nhân loại các người gặp may mắn, nhưng mà một khi đột phá, tu vi vô cùng cường đại, không kém các người bao nhiêu. Ở đây đã sớm đi ra Càn Nguyên vực, đến khu vực lưỡng vực, khẳng định sẽ có yêu thú qua lại. Long Hoàng suy nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, bất quá thì người cũng không cần lo lắng đâu. Yêu thú ở đây phần lớn đều là tiểu yêu, không biết hệ thống thần thông pháp môn gì, cũng không có linh khí, người đối phó có lẽ rất dễ thôi. Khương Tư Nam bấy giờ thoáng yên tâm, nhưng mà Long Hoàng kế tiếp một câu lại để lòng hắn nhấc lên. Nhưng mà đấy nhỉ, tiểu yêu thì cũng thôi, nếu đã đến cấp độ đại yêu, có thể so với cao thủ anh thiên cảnh, người cũng chỉ có chạy thôi. Phía trước yêu khí cuồn cuộn, xem ra có lẽ có không ít yêu thú, coi như là đại yêu cũng không ít đấy. Khương Tư Nam nghe ra một cỗ hương vị, nhìn có chút hả hê nồng được. Này Kim Long, chúng ta bay thấp một chút, thu liễm khí tức toàn thân, cẩn thận đi về phía trước nha. Lý Kim Long cũng cảm thấy khí tức quỷ dị, cẩn thận nhẹ gật đầu. Khí tức toàn thân lập tức trở nên như có như không, phảng phất như không tồn tại. Khương Tư Nam có chút ít đỏ mắt. Lý Kim Long tu luyện thần phủ kinh đến chân thiên cảnh, đã hiện ra địa phương bất phàm, có thể sơ bộ bắt trước được các loại công hiệu của linh phủ cấp thấp. Ví dụ như hiện tại, cả người Lý Kim Long giống như một viên liễm tức phủ. Ở trong Đại Hoang Sơn, yêu thú căn bản phát hiện không ra được hắn. Hiện tại tuy tiểu tử này chiến lực không được nhiều, nhưng mà bàn về công phu bảo vệ tính mạng là so với ngươi còn mạnh hơn không ít. Long Hoàng cười cười nói. Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long phi hành về phía trước, bay qua hơn 1.000 dặm, lướt qua một ngọn núi nhỏ, cũng cảm giác được một cỗ khí tức áp lực. Rầm rầm, lôi đình lập loè đầy trời. Ở phía xa trong một mảnh hoang phù loạn thạch, thiên địa lờ mờ, từ trên tầng mây hạ xuống quang điện như là thùng nước, tản mát ra khí tức khủng bố oanh về phía bên dưới. Bên trong hải dương lôi đình sáng chói, có một ngốc thú cực lớn màu đen, cao 3 trượng, hai cánh mở rộng chừng vài chục trượng, toàn thân cánh chim đen kịt, tản ra hào quang sáng chói. Hơn nữa có một mảnh hắc khí cuồn cuộn quay chung quanh ở bên cạnh nó. Khương Tư Nam thấy thế, còn ngốc thú kia ở trong lôi đình chìm nổi, trong miệng phun ra hắc quang, về phía bầu trời hí dài đối kháng với thiên lôi. Ngân quang sáng chói, một quang điện đan vào, tản ra khí tức hủy diệt. Đó là khí tức của cửu thiên huyền lôi, viễn siêu thiên lôi, phảng phất như là thiên phạt nộ hỏa. Khương Tư Nam có chút kinh ngạc lên tiếng nói. Cái này chẳng lẽ là một hoàng thú cửu phẩm độ kiếp ngừng kết yêu đàn sao? Nhưng vì sao khí tức khủng bố như thế? Chẳng lẽ là... Long Hoàng nghe hỏi thì tiếp lời của hắn nói. Đúng vậy đấy, tiểu tử ngươi lúc này đây kiếm lợi lớn rồi. Đây cũng không phải là hoàng thú cửu phẩm thiên lôi kiếp, mà là lúc yêu thú đột phá đại yêu cửu thiên huyền lôi kiếp. Cửu thiên huyền lôi kiếp sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động. Nếu chờ gốc thú này thành tựu đại yêu, hắn khẳng định không đối phó được. Trong nội tâm liền sinh ra thoái ý. Này tiểu tử, trước đừng có vội đi. Cái con ngốc bào điểu kia, thời điểm vượt qua cửu thiên huyền lôi kiếp là thời điểm đó suy yếu nhất. Đến lúc đó, thực lực đại giảm, người dễ dàng trào xuống. Thử nghĩ xem có một con tọa kỵ đại yêu có phải rất uy phong hay là không. Nghe Long Hoàng vừa nói như vậy, Khương Tư Nam lập tức liền động tâm. Nơi xa xa, ngân giản đan vào, ngân quang sáng chói. Cửu thiên huyền lôi trút xuống, phiến phiến thiên địa kia trở thành hải dương lôi quang. Thiên lôi khủng bố tàn sát bừa bãi, oanh ra toàn bộ đại địa, núi đá, cổ thụ thành phấn vụn, thoáng như là cảnh tượng diệt thế. Còn gốc thú kia ở trong lôi hải chìm nổi, ngửa mặt lên trời rít gào, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược, toàn thân hắc quang cuồn cuộn, yêu khí sôi trào cùng thiên lôi đối kháng. Nhưng mà cửu thiên huyền lôi quá kinh khủng, toàn thân của nó cánh chim bay loạn, máu tươi chảy đầm đìa, trên người tràn đầy miệng vết thương, phảng phất như sau một khắc sẽ bị thiên lôi nổ nát. Cái này là cửu thiên huyền lôi sao? Thật là lợi hại. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Bỗng nhiên nghĩ tới thiên lôi quyết, tu luyện thành đệ tam trọng có thể phóng ra hơn 1.000 đạo cửu thiên huyền lôi, dưới một kích lập tức sinh cơ diệt sạch, hóa thành tử địa. Nhưng mà muốn tu luyện thành đệ tam trọng, nhất định phải bản thân chịu đựng cửu thiên huyền lôi rèn luyện. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Khương Tử Nam mới tính toán có nhận thức với uy lực của thiên lôi quyết. Chỉ sợ coi như là ta hiện tại đi cưỡng ép tu luyện thiên lôi quyết để tam trọng cũng vô cùng nguy hiểm rồi. Khương Tử Nam cùng Lý Kim Long cẩn thận cất giấu thân hình, quan sát yêu thú ngốc thú kia độ kiếp. Nếu có thể bắt lấy một yêu thú cấp bậc đại yêu, chẳng những có thể dùng làm tọa kỵ bay vọt qua lộ trình mấy chục vạn dặm, hơn nữa đã có đại yêu uy hiếp, ở trong đại hoang sơn yêu thú trùng trùng điệp điệp khẳng định cũng có thể tránh ra rất nhiều phiền toái. Này tiểu tử, thiên lôi kiếp mà yêu thú đột phá có bản đạo thiên lôi gọi là kết đàn kiếp, mà đột phá đến đại yêu cửu thiên huyền lôi kiếp có sóc đạo cửu thiên huyền lôi thì gọi là hóa hình kiếp, nói cách khác sẽ hóa thành hình người. Ngốc màu điều kia đã vượt qua ngũ trọng cửu thiên huyền lôi, còn có một đạo cuối cùng cũng là một đạo mãnh liệt nhất, thành bại ở một lần hành động này rồi. Long Hoàng lười biếng nói ra. Khương Tư Nam nghe vậy nhẹ gật đầu. Lúc này bầu trời càng thêm âm u, cuồng phong gào thét, hắc vân áp đỉnh, trong thiên địa tản ra một loại khí tức khủng bố. Trên hư không, phiến lôi hải kia bắt đầu sôi trào, hào quang ngân sắc sáng chói vạch phá nửa phía chân trời, đan vào lưới điện vô cùng khủng khiếp, đoanh đoanh. Cho đến tận cuối cùng, một đạo thiên lôi cỡ thùng nước như là trụ trời từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống, lập tức oanh lên người của ngốc thú kia. Ngay lập tức không khí nổ tung, thiên địa sôi trào, khắp nơi đều là ngân quang sáng chói, chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng màu đen ở trong đó chim nổi dãy giụa lập lòe. mảng lớn cánh chim màu đen rơi xuống dưới. Cánh chim trên người Ngốc Thấu lập tức rời hết, biến thành một ngốc mao điều chính thức. Một đạo cửu thiên huyền lôi cuối cùng mới thật sự là lôi kiếp hóa hình. Theo một chút ngân quang tản mát ra, một cỗ khí tức khủng vĩ mênh mông cùng thần bí, mang theo sinh cơ bừng bừng, chậm rãi rót vào trên người Ngốc Thấu kia. Ngốc Thấu kia ở trong biển lôi giãy giụa, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất cùng bạo ngược, toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn dùng yêu quang đồng đậm chăm chú bảo vệ bản thân. Ở trong một đạo cửu thiên huyền lôi mãnh liệt nhất đã nhận lấy được. Tiểu tử, chuẩn bị cho tốt vào, lôi kiếp sắp qua đi, trước lên đánh nó một chầu, đánh trung thực nói sau. Yêu thú đều là gia hỏa rượu mới không uống một uống rượu phạt đấy. Long Hoàng vừa dứt lời, lôi quang trên người Ngốc Thấu bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu thoái lui. Tuy toàn thân còn đó máu tươi đầm đìa, khí tức suy yếu đến cực độ, nhưng tốt xấu gì vẫn là bảo trụ được tánh mạng. Hào quang chật lóe lên, Ngốc Thấu dùng thần biến thành một đạo nhân hói đầu, mặc đạo bào cẩm tú thủy hỏa, thoạt nhìn có chút hèn mọn bị ổi, trong ánh mắt mang theo thần sắc thật cảnh giác. Chỗ này động tĩnh quá lớn, thiện ủy tán đi, rất nhanh sẽ đưa tới đại lượng hoàng thú cùng yêu thú. Ngốc Thấu đạo nhân dưới trần sinh ra hắc quang, chuẩn bị chạy khỏi nơi đây. Thường thế của hắn quá nặng, trong đoạn suy yếu kỳ này, coi như là yêu thú cùng hoàng thú, nếu số lượng quá đông cũng sẽ muốn mạng của hắn. Vừa lúc đó, một tiếng long gầm kinh thiên vang lên. Khương Tư Nam tay niết hàng long ấn, toàn thân phẳng phất như hóa thành một thần long kim sắc, ngay lập tức tới đây. Quyền mang sáng chói như là long đầu hung hăng đâm vào trên người Ngốc Thấu đạo nhân. Ngốc Thấu đạo nhân bị thanh âm rồng gầm dọa cho hoảng sợ, chưa kịp ngăn cản, bụng trúng phải một quyền, lập tức như một con tôm hùm cuộn binh, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Số tiểu tử, người đến cùng là ai, lại dám đánh lén tạo ra ta? Nhưng mà Khương Tư Nam không nói gì, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thần hình như là kim quang tung hoành, kéo lê rất nhiều hư ảnh, vây quanh Ngốc Thấu đạo nhân triển khai công kích. Rầm rầm rầm. Ngốc Thấu đạo nhân hôm nay đúng là suy yếu kỳ, tăng thêm bản thân là yêu thú hoang dã, chỉ biết một loại thần thông. Hôm nay ở đâu là đối thủ của Khương Tư Nam chứ? Rất nhanh đã bị đánh liên tục cầu xin tha thứ. Tha mạng, bị tiểu tổ tông này tha mạng cho ta. Như tiếng thiết giết heo thảm thiết truyền đến, Ngốc Thấu đạo nhân bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà trong lòng của hắn cũng nảy sinh ác độc. Chờ lão tử khôi phục lại, nhất định phải nuốt luôn cái tên tiểu tử này. Bang! Nhưng mà kế tiếp, Long Hoàng để lộ ra một tia thần long chi âm, lập tức để cho Ngốc Thấu đạo nhân sợ tới mức toàn thân run lên, thoáng cái quỳ rạp xuống đất, kêu thảm thiết không thôi. Long tộc có thể nói là thần thú nhất tộc, trời sinh đối với hoàng thú cùng yêu thú cấp thấp có áp chế trên thần hồn. Ngốc Thấu đạo nhân cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức liền sợ tới mức đái ra quần. Ngốc mau điểu, ngoan ngoãn nghe thiếu gia, cho ta ăn ít đau khổ một chút, mau buông ra thần hồn, không nên phản kháng, thiếu gia ta hạ cấm chế cho ngươi. Khương Tư Nam cười nói, vị đại yêu nhân này cũng thức thời, không địch lại, lập tức cầu xin tha thứ. Ánh mắt của Long Hoàng khẽ động, một chút thần hồn chi tuyến màu đen xông ra. Ở trên thần hồn của Ngốc Thấu đạo nhân hạ xuống một đạo cấm chế. Nếu như nó có gì động gì, lập tức có thể diệt nó. Ngốc Thấu đạo nhân lập tức khóc không ra nước mắt. Thật là vất vả độ kiếp thành công, còn chưa kịp cao hứng, cũng không biết từ chỗ nào đến tiền sát sinh này bắt đi mình rồi. Tạp mau điểu, không có muốn vẻ mặt cầu xin, đi theo thiếu gia nhà của chúng ta, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, về sau có chỗ tốt của người đấy. Lý Kim Lâm cũng tùy tiện gõ đầu trơn bóng của Ngốc Thấu, cười hăng hắc rồi nói. Không xong rồi, nơi đây động tĩnh quá lớn, có một vài yêu thú sắp tới, chúng ta trước hết rời đi thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, trong ánh mắt phủ văn thoáng hiện, phát động thần thông thiền lý nhãn, thấy được trong phương viên vài trăm dặm quanh đây, có rất nhiều hoàng thú cường đại cùng yêu thú bồn tập về phía bên này. Lập tức nắm lên Ngốc Thấu đạo nhân cùng Lý Kim Long về phía xa xa bay đi. Một bực nhìn về phía trước bay hơn nghìn dặm, mới ngừng lại ở trong một khu núi rừng yên lặng. Khương Tư Nam giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua Ngốc Thấu đạo nhân mà hỏi. Nói đi, người làm sao lại chạy đến nơi đây độ cửu thiên huyền đổi kiếp chứ? Còn có phiến địa vực này nữa, có yêu thú cường đại nào không? Ngốc Thấu đạo nhân nháy nháy con người, mặt lộ vẻ sầu khổ. Bây giờ là một chút tâm tư phản kháng cũng không có. Cấm chế trong thần hồn của hắn tán ra một loại khí tức để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Chỉ cần có một dị động nhỏ, thần hồn liền sẽ lập tức nổ tung. Hắn cũng rất lưu manh, trên mặt hèn mọn bỉ ổi, trực tiếp cố ra vẻ nịnh nọt. Vị tiểu thiếu gia này, ta là từ mê vụ đầm lầy cách đây hơn 3 vạn dặm bay tới. Một bên khác mấy chục vạn dặm sơn mạch của mê vụ đầm lầy đều thuộc về biên cương của Đại La Vực. Yêu thú phần đông, đại yêu hoành hành vô cùng cương đại. Ta vốn là tọa hạ hộ pháp của Hắc Phong Động, Hắc Lân Đại Vương. Nhưng mà Hắc Lân Đại Vương cực kỳ tàn bạo, không cho phép tu vi thủ hạ vượt qua hắn. Một khi vượt qua hóa hình kiếp, đạt tới đại yêu sẽ bị hắn ăn tươi. Ta vùng trộm tu luyện đến yêu đan cảnh đỉnh phong, cảm nhận được cửu thiên huyền lôi kiếp tới gần. Vì mạng sống của mình, chỉ phải xuyên việt mê vụ đầm lầy đi tới nơi này mà độ kiếp. Ở đây, lợi hại nhất là yêu thú yêu đan cảnh. Đại bộ phận đều là hoàng thú nhỏ yếu, căn bản không có đại yêu tồn tại. Ta vốn tưởng rằng lúc này độ kiếp rất an toàn, nhưng mà không ngờ tới lại gặp thiếu gia ngài. Nghe ngốc thú đạo nhân nói xong, trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một thần sắc như có điều suy nghĩ. Mê vụ đầm lầy là cái gì? Là bình chướng phân chia Đại La Vực cùng Càn Nguyên Vực sao? Ngốc thú đạo nhân có chút nghi hoặc. Càn Nguyên Vực hẳn là ở đây gọi là Càn Nguyên Vực sao? Ta chỉ biết địa vực bên này là mê vụ đầm lầy, linh khí hoang vu, tài nguyên thiếu thốn. Nghe nói là địa vực bị lưu đày đấy. Tu vi của nhân loại cùng yêu thú tối đa chỉ là pháp thiên cảnh thôi, chiến lực rất thấp kém. Về phần mê vụ đầm lầy, lai lịch của nó căn bản không có ai biết. Nghe nói rất nhiều năm về trước đã tồn tại rồi. Là một đầm lầy cực kỳ lớn, phương viên 10 vạn dặm, không có chút linh khí nào. Trên không quanh năm bao phủ sương mù kỳ dị, có thể ngăn cản thần thức dò xét. Nghe nói bên trong có đại trận tự nhiên rất thần kỳ, coi như là cường giả cấp bậc đại yêu tiến vào trong đó cũng có thể mất phương hướng, người bình thường căn bản không muốn tiến vào. Tàn lục ấy chính là vì né tránh Hắc Lân Đại Vương đuổi giết nên bất đắc dĩ mới tiến vào. Ở bên trong phiêu đãng hơn 1 tháng, vậy mà quỷ dị đi tới bên này, ta cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Khương Tử Nam chứng kiến thần sắc trên mặt ngốc thiếu đạo nhân mang theo mê mang, không giống như là giả vờ. Nhà gật đầu, liền lại hỏi hắn một vài vấn đề khác. Nhưng mà ngốc thiếu đạo nhân chỉ ở một bên khác của mê vụ đầm lầy hoạt động. Hắn chỉ biết là Đại La Vực lớn đến vô biên vô hạn, mấy chục vạn dặm núi hoang chỉ là biên cương của Đại La Vực. Mà chỗ ngốc thiếu đạo nhân ở có 8 thiên yêu vương cường đại hoành hành, xưng bá mấy chục vạn dặm sơn hà. Lúc này Long Hoàng nhịn không được cười nhạo một tiếng nói: cái gì mà yêu vương chó má chứ, đã đến vương thiên cảnh mới có thể trở thành vương giả. 8 cái tên kia khẳng định là tiểu yêu không nhập lưu, tối đa cũng là đại yêu thôi, cũng dám tự xưng là yêu vương à? Lúc Khương Tư Nam hỏi Đại La Thiên Tông, ánh mắt ngốc thiếu đạo nhân lộ ra một tia cổ quái. Thiếu gia, người không phải là muốn bái nhập Đại La Thiên Tông đấy chứ? Khương Tư Nam rõ ràng từ trong thanh âm của hắn đã nghe ra được một tia thần sắc hưng phấn. Đúng như vậy, ta chính là muốn đi Đại La Thiên Tông để bái sư, người biết chỗ đó không? Ngốc thiếu đạo nhân cười hằng hắc, trong ánh mắt hiện lên một chút thần sắc hưng phấn nói: thiếu gia, cái này thật là đúng dịp. Đại La Thiên Tông là chúa tể tuyệt đối của Đại La Vực, cao thủ như mây. Tuy ta không biết ở đâu, nhưng mà Hắc Lân Đại Vương đoạn thời gian trước bắt 10 tên đệ tử của Đại La Thiên Tông đã bị ăn hết nhiều tên. Hiện tại có lẽ còn giữ mấy tên, cho rằng lương thực qua mùa đông để dự trữ. Nếu ngài cứ bọn hắn ra, có lẽ có thể tìm được tổng bồn của Đại La Thiên Tông rồi. À, còn có việc này sao? Con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng lên. Nếu thật sự có thể cứu mấy đệ tử của Đại La Thiên Tông, đối với mình bái nhập Đại La Thiên Tông nhất định là rất có trợ giúp. Bản thân của hắn đã làm ra quyết định. Về phần Đại La Thiên Lệnh cùng Đại La Lệnh, Khương Tư Nam chỉ cho rằng là bằng chứng tiến vào tông môn, mới không tin dựa vào Đại La Thiên Lệnh là có thể một bước lên trời. Thành cái gì thủ tịch đệ tử vẫn là cần mình từng bước một cố gắng đấy. Nhưng mà Khương Tư Nam lại lập tức nghĩ, rồi liếc nhìn ngốc thiếu đạo nhân, mang theo thần sắc giống như cười mà không phải cười mà nói: không ngờ tới người vậy mà cũng dám tính toán ta, mưu trí và khôn ngoan. Hắc Lân Đại Vương trong miệng của ngươi khẳng định thực lực rất cường đại, có thể trở thành một động yêu vương. có thể dễ đối phó như vậy hay sao chứ? Bằng vào tu vi của ta, đi cứu với tên đệ tử tại La Thiên Tông, nhất định là hữu tử vô sinh. Người sẽ không đập vào tâm tư ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đấy chứ. Vừa nói xong, Khương Tư Nam đưa mắt liếc nhìn Lý Kim Long, ra hiệu một cái. Lý Kim Long hiểu ý, lập tức khẽ niệm. Trong mắt Ngốc Thiếu Đạo Nhân lóe lên hung quang, liền muốn động thủ. Kết quả trong đầu truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt, lập tức ở trên mặt đất lăn qua lăn lại, kêu rú thảm thiết không thôi. Cuối cùng bị Lý Kim Long đánh mặt mũi bầm dập, hàm răng đã đánh nát trên đất. Đến lúc này, Ngốc Thiếu Đạo Nhân rút cuộc trùng thực rồi, cũng không dám động tâm tư gì nữa. Người là phải cứu, nhưng mà cũng không nhất định là phải cứng đối cứng đâu. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, bắt đầu suy tư biện pháp cứu người. Về sau, ngươi liền kêu đại ngốc tử đi. Lý Kim Long sẽ là đại ca ca của ngươi. Nếu dám khởi tâm tư gì, ta liền trực tiếp hầm cách thủy ngươi luôn đấy. Khương Tư Nam trừng trừng nhìn Ngốc Thiếu Đạo Nhân. Sắc mặt Ngốc Thiếu Đạo Nhân lập tức nhảy dựng. Cô trà sáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục gật gật đầu. Nhưng mà trong lòng của hắn lại mắng Khương Tư Nam ngàn vạn lần. Cho mình cái danh tự khó nghe như vậy, có thể tưởng tượng sau này mình sẽ bị thảm như thế nào. Nhưng Lý Kim Long lại rất là hưng phấn. Hắn cũng hiểu được đại yêu cùng yêu thú khác nhau thế nào, còn là thiếu gia đối với mình tốt như vậy, vậy mà tìm một tiểu đệ ủy mãnh đến thế. Về sau nhất định phải hào hào dạy dỗ tên tiểu đệ này, ngàn vạn lần không thể ném đi mặt mũi của thiếu gia. Hiện ra nguyên hình đi, mang ta đi mấy vụ đầm lầy nhìn thử xem nào. Khương Tư Nam vừa dứt lời, đại ngốc tử tất tự giác liền hiện ra bản thể, biến thành một con ngốc thú cực kỳ lớn. Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long nhảy lên trên lưng của nó. Vèo một tiếng, ngay lập tức đại ngốc tử như một mũi tên rời cung bắn về phía không trung, tốc độ cực nhanh, so với Khương Tư Nam ngự kiếm phi hành còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Hôm nay cánh chim của đại ngốc tử đã rơi sạch rồi, thoạt nhìn cao kiệt vô cùng. Khương Tư Nam cau mày, lấy ra mấy viên tứ phẩm pháp lực đan, nói với Lý Kim Long: cho đại thốc tử ăn đi, để nó nhanh mọc ra lông vũ. Như vậy quá ném thần phận của thiếu gia ta rồi, làm sao mà để trụng lồng xấu thế chứ. Nghe được câu này, đại thốc tử lập tức giận dữ, nhưng mà vừa nhìn thấy mấy viên linh đan kim quang sáng chói trong tay Lý Kim Long, con mắt của nó lập tức bừng sáng. Loại tiên gia linh đan này, hắn là một tên yêu thú hoang dã, đâu có cơ hội hưởng dụng đây. Hắn chỉ thấy qua hắc lần đại vương lén lút phục dụng mấy viên, nhưng mà luận về tỷ lệ khí tức, căn bản kém mấy viên linh đan trước mặt này. Thiếu gia Thiên Tung thần võ, từ chất siêu phàm thoát tục, đừng nói chỉ là đại La Thiên Tông, coi như là về sau leo đến đỉnh phong thành tiên luyện đạo cũng có thể đụng tay đến. Đại thốc tử ta có thể đi theo bên người thiếu gia chính là thiên đại phúc duyên của ta rồi. Về sau đại thốc tử ta vì thiếu gia xuất sinh nhập tử lên đối đạo xuống biển lửa cũng không chối từ. Vì mấy viên pháp lực đan cực phẩm, đại thốc tử lập tức ném tất cả tiết tháo của mình đến chín tầng mây, liếm láp nhặt thao thao bất tuyệt, nịnh nọt nói. Trong nội tâm của Lý Kim Long bỗng nhiên bay lên một loại cảm giác uy hiếp nồng đượm. Đại thốc tử buồn đồn như thế, không biết xấu hổ, cũng nói vô cùng thanh khẩn, xem ra công lực có chút thầm hậu đấy. Công phu vuốt mông ngựa này hẳn là ở Hắc Phong Động liền tu luyện lô hỏa thuần thanh rồi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình ở trong lòng thiếu gia địa vị sẽ khó giữ được. Uống chi đại thốc tử này còn là đại yêu, có thể so với anh thiên cảnh. Một khi vượt qua suy yếu kỳ, nhất định sẽ có lực chiến khổng lồ. Lý Kim Long nghĩ nghĩ, hung hăng gõ đầu đại thốc tử thoáng một phát. Ta nói này đại thốc tử, đừng lấy những lời dối trá nịnh nọt kia đến buồn đồn thiếu gia nữa. Về sau ta làm đại ca, ngươi phải nghe lời ta, mà không tí pháp lực đan này cũng không tới phần của ngươi đâu. Đại thốc tử vốn là giận dữ, mặt hàm hồng quang nhìn chăm chăm vào Lý Kim Long. Bất quá lại ngưng mắt nhìn thấy mấy viên pháp lực đan linh quang sáng chói, lập tức liền cười hăng hắc nói: đó là điều đương nhiên, Kim Long lão đại, về sau còn cần nhờ người chiếu cố, người xem cái pháp lực đan này. Trong nội tâm của Lý Kim Long rất thỏa mãn, ngón tay bắn ra, mấy viên pháp lực đan bay tới. Đại thốc tử một ngụm nuốt xuống dưới, trong ánh mắt tràn trề say mê. Ngâm lại mình trước kia ở Hắc Phòng Động qua thời gian khổ sở, đừng nói linh đan, ngay cả linh dược cũng không có bao nhiêu, đều bị Hắc Lân lão đại trời đánh kia nuốt sống hết. Đại Thốc Tử lệ nóng doanh trọng, cảm nhận được trong cơ thể yêu lực bành trướng, bị Khương Tư Nam bắt một điểm không thoải mái, cuối cùng cũng đã biến mất. Thầm hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt lễ bắp đùi thiếu gia này. Dãy núi trùng trùng, cao phong mọc lên sàn sát như rừng, cổ thụ che trời, yêu khí cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên, có hoàng thú cường đại vô cùng qua lại. Nhưng mà những yêu thú gào thét gào rú kia vừa cảm thụ đến khí tức trên thân Đại Thốc Tử đều liền lập tức bị dọa cho chạy mất dép. Ở trong khu vực này, chiến lược của Đại Thốc Tử có thể được xưng tụng là nghiền ép hết thảy. Tuy vượt qua cửu thiên huyền lôi kiếp có vài ngày suy yếu kỳ, nhưng mà có Khương Tư Nam cung cấp pháp lực đan cực phẩm, khí tức trên thân Đại Thốc Tử càng ngày càng cường đại, dần dần có thêm vài phần khí thế của đại yêu. Chỉ là cánh chim trên người của nó còn không có nhanh như vậy mọc ra, thoạt nhìn vẫn trụi lủi, cùng đầu của hắn đồng dạng trọc lóc. Lý Kim Long ở trên đường đi không ngừng sửa trị Đại Thốc Tử. Mặc dù Đại Thốc Tử thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng để tình pháp lực đan cùng Khương Tư Nam đánh không trả khẩu, mắng không hoan thủ, để cho Lý Kim Long qua đủ tiện nghi. Mà Khương Tư Nam như cũ là xếp bằng ở trên người Đại Thốc Tử, tinh thần nội liễm, thần hồn không linh, tham diễn Hồng Bông Tạo Hóa Kinh cùng Thuần Dương Ngọc Hoàng Kinh. Hai đại kinh văn đều thâm ảo huyền diệu cả, ẩn chứa thiên địa chí lý, có thể diễn biến nhiều loại tạo hóa, tất cả thần thông. Đây là pháp môn căn bản của Khương Tư Nam, nhất định phải chăm chú tìm hiểu. Đôi khi khí tức tường hòa mờ ảo ở trên người Khương Tư Nam lại để cho Lý Kim Long cùng Đại Thốc Tử đều cảm giác được vô cùng thoải mái, phảng phất như linh hồn phiêu diêu dục tiên. Nhưng mà có đôi khi, trên người Khương Tư Nam mang theo một loại khí thế uy nghiêm, thần bí cùng bao la mở mịt như đế quân trong thiên địa. Có được uy nghiêm lớn lao, để cho hai người bọn họ đều cảm giác được trong lòng run sợ. Tuy Đại Thốc Tử bất tranh khí, nhưng mà cái mũi rất linh, trên đường đi cũng phát hiện không ít linh dược trần quý. Hắn suy yếu kỳ ở dưới Khương Tư Nam cung cấp đại lượng linh dược, thúc giục qua, rất nhanh đã trôi qua rồi. Trên người tản mát ra một cỗ uy áp vô cùng khổng lồ. Nó bao phủ chung quanh mấy ngàn trượng, để cho trong núi vô số hoàng thú cùng yêu thú lạnh run. Mà ngay cả Lý Kim Long cũng có chút tâm kinh đảm hàn. Một đường đi về phía trước, mãi cho đến 3 ngày sau, bay vùn vụt 3 vạn dặm đường, cuối cùng đã tới mề vụ đầm lầy. Phía trước hình như là một mảnh thế giới trắng xóa, sương mù bầu xám trắng mờ mịt. Từ trên 9 tầng trời, như một đạo bình chướng ngăn cách giữa hai thế giới. Trong những sương mù kia, ẩn ẩn như có thể chứng kiến ngọn núi tàn phá, cổ thụ héo rũ, còn có một chút thanh âm kỳ quái truyền ra, lại để cho người ta nhịn không được, ở trong nội tâm dường như có sự khủng hoảng. Thiếu gia, đây là mê vụ đầm lầy, phương viên của nó 10 vạn dặm, lớn đến vô biên vô hạn. Đầm lầy này cực kỳ quỷ bí, bên trong không có linh khí gì, hoàn toàn là một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa, người ở bên trong rất dễ dàng liền mất đi phương hướng. Ta cũng không có nắm chắc có thể thông qua nơi đây tiến vào đại la vực hay không. Trong ánh mắt của Đại Thốc Tử có chút ngưng trọng nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn kỹ phiến sương mù này, nhưng trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Hắn phân ra một tia thần hồn chìm vào trong Hồng Bông Tạo Hóa Tháp. Long Hoàng, có thể nhìn ra cái gì không? Cái mê phụ đầm lầy này rốt cuộc là làm sao mà hình thành vậy? Long Hoàng cẩn thận quan sát một phát, trong ánh mắt có một tia nghi hoặc, thì thào rồi lẩm bẩm: địa phương kỳ quái đấy, ngay cả ta cũng nhìn không thấu được. Ở đây tuyệt đối có một đại khủng bố. Ta duy nhất có thể nhìn ra chính là ở trong chỗ này, hình như có một lĩnh vực ngăn cách thiên địa, rất giống như thủ đoạn của chí cường giả, nhưng lại có chút bất đồng, có điểm tương tự như hình thành tuyệt vực, nhìn không thấu, nhìn không thấu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, không ngờ tới ngay cả Long Hoàng cũng nhìn không thấu nơi đây. Vậy người có thể tìm ra phương hướng chính xác đi tới Đại La Vực hay không? Lúc này đây, Long Hoàng nhàn nhạt gật đầu nói, cái này thì không thành vấn đề. Tuy phiến địa vực này rất là kỳ quái, người bình thường không thể đi ra ngoài được, nhưng ta vẫn có thể tìm được đường ra chính xác nhất. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng một cái hạ quyết tâm. Mặc kệ Đại Thốc Tử cũng có thể bình yên vô sự. Nói rõ cái này cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng. Nơi này là thông đạo duy nhất thông hướng Đại La Vực, liều thôi. Nói xong thì Khương Tư Nam để cho Đại Thốc Tử một đầu đâm vào trong sương mù. Ở trong mê vụ đầm lầy cũng không hoàn toàn đều là sương mù trùng trùng điệp điệp, chỉ có một tầng sương mù màu trắng giống như lụa mỏng phiêu đáng, để cho hết thảy đều lộ ra rất mơ hồ, thấy không rõ cho lắm. Khương Tư Nam tận lực chứng kiến ao nước bùn nhỏ, bùn nhão trên mặt đất, còn có một chút thực vật thủy sinh lông xù, có rất nhiều cổ thụ cao mấy trượng, thậm chí là hơn 10 trượng. Tán cây đã sớm nát mất, chỉ còn lại có một ít nhân thân cây tàn phá, còn đối thì trụi lùi cũng không cao lắm, nhưng lại có một loại hào khí rất kỳ dị. Ở đây rất yên tĩnh, có một loại im ắng đáng sợ, làm cho lòng người cũng cảm thấy sợ hãi theo. Ở đây cũng không có sinh linh gì, ngẫu nhiên có thể chứng kiến một ít thi hài của nhân loại cùng với yêu thú, nhưng dường như cũng đã sớm là nát mất, chỉ còn lại có một ít xương cốt nhỏ nhỏ. Càng bay vào bên trong lại càng cảm giác ẩm lãnh băng hàn, phảng phất như có một loại hàn khí xuyên tim mà vọt tới, để cho người ta cảm thấy không được thoải mái. Long Hoàng thi triển thần thông, một tia lực lượng thần hồn hóa thành cây đèn ánh vàng rực rỡ phiêu phù ở bên người Khương Tử Nam, chỉ dẫn cho hắn đi về phía trước. Cứ như vậy lại đi về phía trước hơn vạn dặm, đều hoàn toàn yên tĩnh. Hơn nữa cảnh sắc xung quanh giống như đúc, đều như không phải tin tưởng Long Hoàng. Khương Tử Nam còn làm cho mình dạo qua một vòng lại về đến chỗ cũ. Nhưng mà vừa lúc đó, Đại Thốc Tử bay qua một ngọn núi, thấy được một chỗ trũng đất bằng, mà phía trên đất bằng xuất hiện một dấu chân vô cùng cự đại. Cái dấu chân kia vậy mà dài khoảng chừng nghìn dặm, thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, hơn nữa truyền đến rét lạnh chỉ khí. Thấy một màn như vậy, Khương Tư Nam cùng Lý Kim Long đều tự đáy lòng phát lên một cỗ cảm giác mát lạnh vô cùng chấn động. Đến cùng là đã dạng sinh linh gì mới có dấu chân to lớn đến như thế chứ? Chỉ là một cái dấu chân của nó thì to hơn nghìn dặm, vậy nếu như là chân thân nên lớn đến bao nhiêu, chỉ sợ phải có hơn vạn dặm đấy. Một sinh linh khủng bố như thế lại để cho người ta nghĩ tới cũng cảm giác được da đầu run lên. Không xong rồi, nhanh rời khỏi nơi đây, có cái gì đó lạ lắm. Bỗng nhiên thanh âm vô cùng lo lắng của Long Hoàng ở trong nội tâm Khương Tư Nam vang lên. Trong nội tâm Khương Tư Nam lột bột, không cần suy nghĩ, trực tiếp để cho Đại Thốc Tử phát động cực tốc, hóa thành một đạo hắc quang bay nhanh về phía xa xa. Với lúc đó, một tiếng rống lớn kinh thiên to rầm rầm nổ tung. Sống! Tiếng rống hùng hậu bao la mờ mịt, thần bí mà cổ xưa, phảng phất như từ thái cổ truyền đến, mang theo một loại bị thương cùng thể lương, lại còn kèm theo cả phẫn nộ vô tận. Khương Tư Nam phát hiện, đạo sóng âm kia phóng xạ về phía tứ phương, tất cả ngọn núi, tàn thạch, cổ thụ, toàn bộ bạo toái, hơn đất lập tức liền đi tới phía sau lưng của Khương Tư Nam. Vừa lúc đó thanh âm hồn hển của Long Hoàng truyền ra. Đây là cái quỷ gì vậy? Là lực lượng này tuyệt đối đã vượt qua thế giới này có khả năng thừa nhận. Thiên Long vô lượng, đại uy đại đức, độn. Một đạo hào quang sáng chói ôn hòa lập tức bao phủ đám người Khương Tư Nam. Mà lúc này hư không bên người bọn hắn lập tức nghiền nát. Hào quang mang theo một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ về phía trước, cấp tốc vọt tới. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.